Chương 94, thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 35. Tương đương đến thời điểm vào quan trường, không chỉ không có nhạc gia đến đỡ, còn có cái liên lụy một mực ở kéo chân sau. Vì thế liền có người thừa dịp Phồn Tinh cùng Mục Lão Tam không ở thời điểm, nói khẽ với Từ Thụy Khanh thăm dò hỏi, Từ huynh đối với ngày sau liệu có cái gì mưu tính. Từ Thụy Khanh chậm rãi quay trở ra trên lửa cá nướng, ngước mắt, Từ Văn An huynh ý gì bất mãn Từ huynh. Ta Lý gia ở trong triều có một môn họ hàng xa, cho nên đối với triều đình coi như là có chút nhận thức. Trong triều vẫn lưu truyền một câu, đó chính là trong triều có người dễ làm việc, không người nửa bước khó đi. Mặc dù là đầy bụng học thức, học phú ngũ xa, như là không người đến đỡ, cũng chỉ sẽ rơi vào cái bị chịu chèn ép kết quả. Nga, cho nên Văn An huynh ý tứ là Lý Văn An thấy hắn chủ động đặt câu hỏi, vì thế càng thêm giảm thấp thanh âm nói, Từ huynh. Chẳng lẽ ngươi liền thật tính toán cùng một cái đần độn ngốc tử qua cả đời sao? Từ Thụy Khanh trên mặt vui vẻ hơi nhạt, môi mỏng khẽ mím. Tuy rằng nhà mình tiểu nương tử là ngốc không sai, nhưng ngốc vừa không có tốn nhà ngươi bạc, dựa vào cái gì nói nàng tương lai thủ phụ đại nhân cái này bao che khuyết điểm cũng là bảo hộ đến tận xương thủy. Vừa nghe đến có người nói Phồn Tinh là cái ngốc, nhất thời liền không vui. Không nói đến Từ huynh học phú ngũ xa, cùng một cái ngốc hoàn toàn không lời có thể nói. Liên nói chờ Từ huynh ngày sau vào triều làm quan, trưởng gia phu nhân là cái không dành thế sự ngốc tử, vậy làm sao có thể khiến cho không chiếm được nhạc gia ủng hộ lì hệ nở thôi, ngược lại còn phải bị nhạc gia liên lụy, Từ huynh ngày sau làm quan, chỉ sợ là nửa bước khó đi. Lý Văn An nói được cực kỳ nghiêm trọng. Từ Thụy Khanh chỉ là bất động thanh sắc, theo lời của hắn hỏi, kia Văn An huynh cảm thấy, Từ mỗ phải nên làm như thế nào liền tự xưng cũng thay đổi, thành lãnh đạm xa cách Từ mỗ. Được Lý Văn An nửa điểm không cảm thấy được, kỳ thật, Từ huynh như thương tiếc của ngươi chuẩn nương tử về sau không người chiếu cố, kia lấy thiếp thất thân phận dưỡng ở hậu viện là được. Không cần phải làm cho nàng chiếm cứ chính đầu phu nhân vị trí. Ta không phải mới vừa nói với Từ huynh, ta Lý gia có một họ hàng xa tại triều làm quan sao đây chính là trong triều quan lớn, trong nhà có một độc nữ, ánh mắt rất cao, không phải nhân trung long phượng không gả. Ta xem Từ huynh, chính là tuyệt đối nhân trung long phượng. Đến thời điểm ta được vì Từ huynh dẫn tiến một hai nói được tận đây, Từ Thụy Khanh xem như biết cái này Lý Văn An tính toán điều gì. Biết mình tài học bình thường, nhân phẩm bình thường, cho nên đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Nếu là hắn Từ Thụy Khanh có thể trèo lên quan lớn, đến thời điểm, hắn cái này cùng trưởng cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Hắn nếu vẫn trong thôn cái kia bệnh chết tại trên giường đều bất lực Từ Thụy Khanh, nói không chính xác vì hướng lên trên bò. Sẽ không chút do dự đáp ứng đề nghị này. Nhưng hiện nay hắn cũng không phải thân ở tuyệt cảnh. Từ Thụy Khanh tuy rằng tự nhận thức không phải cổ hủ chi nhân, nhưng nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, có chút nguyên tắc, hắn sẽ không buông tha. Tỷ như nói, lấy oán trả ơn hơn nữa vừa nghĩ đến Phồn Tinh làm thiếp, thượng đầu có mặt khác nữ tử đè nặng nàng. Nữ tử lòng ghen tị, vốn là mãnh liệt, đến thời điểm lấn nàng, nhục nàng, cười nhạo nàng là cái ngốc. Từ Thụy Khanh nghĩ đến đây, liền mạc danh cảm thấy tức giận Văn An huynh nếu là nguyện ý đem như vậy tính kế tâm tư, đặt ở việc học bên trên, chắc hẳn trạng nguyên vị, không phải quân thì không ai có thể được. Từ Thụy Khanh ngày thường luôn luôn một bộ ôn nhuận quân tử tư thái, khó được có ngôn từ như vậy xúc động thời điểm. Lý Văn An nhất thời sắc mặt không xong, Từ huynh, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, tại hạ cũng là vì ngươi nghĩ mà thôi, làm gì đem lời nói như thế khó nghe.